Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 552, Lâm Thiên lựa chọn. Tốt nửa ngày, hoàng đế mới tỉnh hồn lại. Ta không sao. Hoàng đế hướng Lâm Thiên lắc đầu, sau đó ngưng trọng nói: "Ngươi muốn cẩn thận, cái tên này so với ngàn vạn năm trước khủng bố hơn nhiều lắm. Ta không phải là đối thủ của hắn." Nói đến đây, hoàng đế ánh mắt có chút ảm đạm. Nửa đời trước, giấc mộng của hắn là quân lâm cửu thiên, ngạo thị tiên giới quần hùng. Cái mục tiêu này, cơ hồ quán xuyên hắn tại toàn bộ thái cổ nhân sinh. Có thể mắt thấy mình đã công thành danh toại, hoàn thành năm đó mục tiêu lúc, kinh biến xuất hiện, dị vực đám này ác ma. Tại Hắc Mâu Vương đám người xuất lĩnh dưới, tấn công vào cửu thiên. Lúc đó, dùng hoàng đế tu vi, mặc dù có khả năng lui giữ tiên giới, khỏi cần phải nói, bảo toàn chính mình an nguy, tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng hắn như cũ nghĩa vô phản cố lựa chọn thủ hộ quê hương của mình. Thủ hộ này mảnh sinh ra hắn, nuôi nấng hắn, dục hắn, cơ hồ ẩn chứa hắn trong trí nhớ. Chỗ có cảm xúc thiên địa, cũng là tại một trận chiến kia bên trong. Hắn mất đi này cả đời bạn thân. Thế là, hắn tuổi già, liền thành báo thù. Đáng tiếc là, ngay lúc đó cửu thiên cùng dị vực ở giữa, đã bị Lâm Thiên hoàn toàn phong bế, làm cửu thiên thủ hộ giả. Cho dù hắn trong lòng tại như thế nào đầy cõi lòng cừu hận, cũng không thể vào lúc đó. Bởi vì lợi ích một người, một lần nữa phá vỡ phong ấn, lại lần nữa dẫn tới tai họa. Cho nên, hoàng đế lựa chọn ẩn nhẫn, sâu trong nội tâm cái kia cỗ cừu hận, về sau cũng theo đó thời gian rời đổi, dần dần sâu chôn xuống, cho tới hôm nay mới lại lần nữa nảy mầm. Có thể cũng chính là hôm nay, hoàng đế đột nhiên phát hiện mình cùng đối phương khoảng cách cũng không có tùy theo thời gian chuyển rời, càng co càng nhỏ lại. Hắn tại tiến bộ này chút tuế nguyệt bên trong, Hắc Mâu Vương cũng tại tiến bộ, mà lại so với hắn tiến bộ phải nhanh hơn. Nếu như nói, trước kia hắn còn có thể cùng Hắc Mâu Vương thật tốt tranh tài một trận, dù cho suy tàn, đối phương cũng đừng hòng thắng nhẹ nhàng như vậy. Có thể hiện tại, hoàng đế phát hiện mình đã không phải đối phương một tay chi địch. Nếu như không phải mới vừa Lâm Thiên ra tay, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã là viễn phó hoàng tuyền. Cái này khiến hoàng đế trong lòng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Tựa hồ là cảm nhận được hoàng đế cái kia viên kiêu ngạo lòng đang vừa rồi trong trận chiến ấy bị Hắc Mâu Vương cho triệt để phá hủy. Lâm Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, tỏ vẻ an ủi. Sau đó không nói một lời, lạnh nghiêm mặt, hướng phía Hắc Mâu Vương đi tới. Năm đó may mắn cho ngươi chạy trốn trở về. Lần này, không biết ngươi còn có hay không vận tốt như vậy. Lâm Thiên tầm mắt sắc bén, một bước nhất trọng thiên, khí tức cấp tốc tăng vọt, đáng sợ uy áp, trong khoảnh khắc liền chặn đối diện truyền đến quỷ dị khí tức, làm cho bên này võ đế đám người ngực giống như là lấy ra một tảng đá lớn, trong lòng không khỏi một hồi dễ dàng, nghĩ hù dọa bổn vương. Hắc Mâu Vương thấy thế, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, sau lưng hắc vân cuồn cuộn, một cỗ đồng dạng kinh khủng uy áp trong nháy mắt bộc phát ra, cùng Lâm Thiên địa vị ngang nhau, đáng sợ đến cực điểm. Mà ngay tại lúc đó, mặt khác ba tôn dị vực vương cũng dồn dập đi về phía trước ra một bước, khí tức của bọn hắn trong khoảnh khắc dương lộ ra, đều không ngoại lệ, thả tại cửu thiên, tất cả đều là đủ để sánh vai thiên đạo kinh khủng tồn tại. So với Ma Uyên chi chủ, đều không hề yếu. Bốn cỗ đáng sợ uy áp cùng một thời gian nhào về phía Lâm Thiên, làm cho Lâm Thiên vẻ mặt cũng không khỏi khẽ biến. Hống hống hống, tại Hắc Mâu Vương các loại bốn tôn dị vực vương sau lưng, vô số dị vực sinh linh, cũng tại lúc này gầm thét lên tiếng, đáng sợ khí tức, tùy theo bọn hắn tiếng gầm, một đợt lại một đợt hướng phía Lâm Thiên đám người đánh tới. Võ đế đám người, lần nữa cảm nhận được một tia hít thở không thông khí tức. Thậm chí có thực lực yếu kém người, tại đây cỗ tiếng gầm trùng kích vào, cũng nhịn không được lùi lại mấy bước, vẻ mặt trắng bệch. Tại đây chút dị vực sinh linh trước mặt, bọn hắn cảm thấy một loại cảm giác bất lực, chưa chiến trước sợ, đây là một loại cảm giác phi thường không tốt. Sư phụ, võ đế nhịn không được há to miệng, muốn hỏi hỏi Lâm Thiên có biện pháp gì, mà lúc này, trong mây đen, lần nữa truyền đến cửu thiên sinh linh kêu thảm, cũng không biết là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, cũng hoặc là những chủng tộc khác cường giả. Bọn hắn đang gào thét, đang gầm thét, tựa hồ muốn cùng trong mây đen dị vực sinh linh liều mạng. Có thể là cuối cùng, lại chết thảm tại trong đó, đến mức xuống trang, không cần phải nói võ đế mấy người cũng hiểu rõ. Rơi vào này chút dị vực sinh linh trên tay, lại là một cái kết quả như thế nào? Võ đế đám người cắn chặt răng, dồn dập nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn hai con người ửng hồng, nghĩ muốn xông lên đi, làm trong cổ thành, đã chết đi mọi người báo thù. Nhưng tại Lâm Thiên không có ra lệnh trước, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn cũng không biết Lâm Thiên có tính toán gì. Nếu là tùy tiện hành động, nói không chừng sẽ còn vẽ rắn thêm chân, xáo trộn kế hoạch của hắn. Cho nên, trong lòng mọi người dù cho tức giận nữa, còn muốn một trận chiến, cũng không thể không nhịn xuống, đưa ánh mắt về phía Lâm Thiên, chờ đợi lấy quyết đoán của hắn. Lâm Thiên yên lặng nhìn về phía trước Hắc Vân, tầm mắt bình tĩnh, phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm. Có thể càng là hiểu rõ hắn người, liền càng rõ ràng, Lâm Thiên bộ dạng này khuôn mặt bình tĩnh phía dưới, đến cùng ẩn giấu đi như thế nào lửa giận. Rời khỏi hỗn độn hải, Lâm Thiên đột ngột nói ra. A, võ đế đám người nghe vậy đều là sững sờ. Lâm Thiên không có nói rõ lý do, chẳng qua là lặp lại nói ra, các ngươi đều rời khỏi hỗn độn hải, giúp ta bảo vệ cửu thiên. Nghe vậy, mọi người khiếp sợ, Dược Thần cùng Hoàng đế hai người nhịn không được liếc nhau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt đều là lóe lên vẻ bất nhẫn. Lâm Phong tử, đừng xúc động, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Cùng lắm thì, chúng ta mang theo cửu thiên vạn tộc, rời đi tiên giới. Tiên giới những lão gia hỏa kia mặc dù không làm, ưa thích thờ ơ lạnh nhạt, nhưng chúng ta muốn đi vào, bọn hắn cũng ngăn không được. Dược Thần vội vàng nói, sợ Lâm Thiên làm cái gì việc ngốc. Dù sao, lần này, hắn có thể sẽ không có gì thiên đạo cấp bậc đan dược tới cứu hắn. Sư phụ, ta không đi, coi như muốn ngăn chặn bọn hắn, ta cũng muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu, mà không phải co lại ở phía sau. Võ đế có chút quật cường nói, hắn còn chưa ý thức được Lâm Thiên trong lời nói một cái khác trọng ý nghĩ. Im miệng, đáng tiếc, võ đế lời nói nghênh đón lại là Lâm Thiên nghiêm khắc quát tháo. Chỉ thấy Lâm Thiên phản qua mặt, lạnh lùng nhìn xem võ đế nói, nếu như ngươi còn thừa nhận ngươi là đệ tử ta, vậy liền nghe lời, hiện tại lập tức cút cho ta ra nơi này, đi bên ngoài, kiệt tận khả năng, đem hỗn độn hải bắt đầu phong tỏa. Nghe nói như thế, võ đế há to miệng, cuối cùng vẫn không dám phản bác, bởi vì Lâm Thiên lời này, cũng thật sự là có chút quá mức nghiêm khắc. Ruồng bỏ sư môn như vậy lời nói, hắn là trăm triệu không nói được. Võ đế có chút uể oải cúi đầu xuống, nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, đồ nhi lĩnh mệnh. Thấy thế, Lâm Thiên gật đầu, lại đưa ánh mắt về phía Dược Thần. Dược lão đầu, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng ta không thể cầm 900 triệu tộc, ngàn tỷ sinh linh tính mệnh, tới làm ta phạm sai lầm đại giới. Vòng vòng đan xen, hôm nay tai họa, hết thảy đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Có lẽ, này chính là nàng nói qua nhân quả, cùng với vận mệnh đi. Lâm Thiên cười cười, nói ra, trong đôi mắt lộ ra một tia hồi ức, nhớ lại cái kia tờ hồn nhiên ngây thơ dung nhan. Nếu là vận mệnh của ta, như vậy thì hẳn là để ta tới tiếp nhận. Dược lão đầu, đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta sự tình. Nói xong, Lâm Thiên lần nữa xoay người qua, từng bước một, hướng phía cái kia đầy trời hắc vân đi đến. Bóng lưng cô tịch cũng lộ ra một vệt bi tráng chi ý, làm cho mọi người tại đây không khỏi động dung. Sư phụ, lúc này võ đế cũng hậu chi hậu giác hồi phục thần trí. Theo Lâm Thiên trong lời nói, cảm thụ xảy ra điều gì, sắc mặt đại biến, hắn nghĩ đưa tay giữ chặt Lâm Thiên, cầu Lâm Thiên trở về, nhưng lại bị dược thần cho kéo lại. Ngươi làm gì? Võ đế quay đầu, nhịn không được gầm thét. Dược thần không để ý tới hắn, tầm mắt thủy chung rơi vào Lâm Thiên, dần dần từng bước đi đến thân ảnh bên trên, lẩm bẩm nói, nhớ kỹ lời hắn nói, không nên để cho hắn thất vọng, càng không nên để cho cố gắng của hắn uổng phí. Dứt lời, dược thần hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Chúng ta đi. Hoàng đế quay đầu, nhìn thoáng qua Lâm Thiên, cố nén trong mắt quay cuồng nước mắt, cắn răng nói ra, mang theo Đạo Lâm đám người, không cam lòng quay người rời đi. Võ đế một người, đứng ở nơi đó, nhìn dần dần đi đến đen mây trước Lâm Thiên, cặp kia mắt hổ đã mơ hồ. Mơ hồ trong đó, hắn trông thấy cái kia đạo nhìn như gầy gò thân ảnh, bạo phát ra hào quang chói sáng, vĩ ngạn vô cùng. Sư phụ, võ đế cắn chặt hàm răng, thân thể run rẩy, đường đường đủ để địch nổi nửa bước thiên đạo cường giả, bây giờ lại rơi xuống cuồn cuộn nước mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.